Tu La Vũ Thần, chương 2346, chương 2360, thanh danh lan xa. Góc truyện audio.com, bát hoang bãi tha ma bên trong di tích, chính là Khải Hồng Đại Sư di tích, mà Sở Phong, Vương Cường, Triệu Hồng ba người, trở thành Khải Hồng Đại Sư bên trong di tích người thừa kế. Việc này truyền bá ra không bao lâu, lấy trượng kiếm tiên môn, Phật Quang Thiên Tự, Chu Thị Thiên Tộc, Khổng Thị Thiên Tộc cầm đầu khắp nơi cường giả, liền dồn dập thông cáo thiên hạ, muốn bảo đảm Sở Phong, như ai dám động Sở Phong, này chính là cùng bọn họ là địch, này hai cái đại sự một khi truyền ra, nhất thời ở bách luyện phàm giới, nhấc lên sóng lớn mênh mông, trước Sở Phong, nếu như nói chỉ là có chút danh tiếng, như vậy hiện tại Sở Phong, không thể nghi ngờ trở thành bách luyện phàm giới, tối bị người chú ý tồn tại một trong, dù sao, bây giờ Sở Phong trên đầu, nhưng là bỏ thêm một cái mới danh hiệu, này chính là Khải Hồng Đại Sư truyền thừa, rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong đem khả năng là vượt qua Lê Minh công tử tồn tại, chính là bách luyện phàm giới chói mắt nhất thiên tài, trên thực tế không chỉ có là Sở Phong, Vương Cường cùng Triệu Hồng, cũng là bị được chú ý. Cảm thấy hai người bọn họ cũng là không giống tiểu khả. Phía sau có lớn bối cảnh, thậm chí rất nhiều người bắt đầu đi điều tra, Vương Cường Triệu Hồng cùng với Sở Phong thân phận, nhưng mà, làm chuyện này nghị luận sôi nổi thời khác, thân là chuyện này kiện nhân vật chủ yếu Sở Phong ba người. Nhưng căn bản không biết những chuyện này, ba người bọn họ, ngày đó rời đi bát hoang bãi tha ma sau. Liền đi tới này Hạn Bạt Từ Thủy Đàm vị trí phương vị. Hạn Bạt Từ Thủy Đàm, chính là một chỗ cấm địa, nơi đó bởi vì đặc thù ảo cảnh, vốn là người ở thưa thớt, thậm chí có thể nói là liền cơ thể sống đều rất hiếm thấy. Có thể trên thực tế, không chỉ có là Hạn Bạt Từ Thủy Đàm không hề giấu chân người. Liền ngay cả Hạn Bạt Từ Thủy Đàm vị trí này mảnh bao la khu vực. Tương tự cũng đúng rồi dấu chân ít ỏi, chính là một chỗ bị vùng đất bị lãng quên, nếu như nói, không phải trùng hợp bách luyện sân, liền xây ở khu vực kia, sợ là nơi đó quanh năm đều sẽ không có người qua lại. Vì lẽ đó, bách luyện phàm giới có cái gì chuyện trọng đại, cũng sẽ không có người hướng phương hướng này truyền bá, mà Sở Phong bọn họ, lại hướng phương hướng này đi tới. Đương nhiên sẽ không nghe được chuyện này. Tướng công, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bỗng nhiên, một đạo ôn nhu như nước, vui tươi có thể người âm thanh, tự Triệu Hồng trong miệng truyền đến. Âm thanh này một khi vang lên, Sở Phong nhất thời vẻ mặt biến đổi. Sau đó đưa mắt tìm đến phía Triệu Hồng, làm Sở Phong nhìn thấy. Triệu Hồng giờ khắc này này xấu hổ chờ nở dáng dấp sau. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt đồng tình ý cười. Sau đó đêm này đồng tình ánh mắt tìm đến phía Vương Cường. Đúng như dự đoán, giờ khắc này Vương Cường đã là xanh cả mặt, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Rất là cẩn thận đối với Triệu Hồng hỏi. Mẹ, nương tử, ngươi lại muốn chơi trò gian gì? Có thể hay không đừng bắt nạt ta? Chuyện được copy tại truyệncv.com kỳ thực. Điều này cũng không có thể quái Vương Cường, cùng nhau đi tới, Triệu Hồng có thể không ít ngược đãi Vương Cường, bọn họ hai cái trên đường đi, thường thường cãi nhau, mà đừng xem Vương Cường nói láp, nhưng là Vương Cường miệng cũng không phải ngồi không, nếu bàn về cãi nhau, Triệu Hồng vẫn đúng là không phải Vương Cường đối thủ, mà mỗi khi Triệu Hồng nói không lại Vương Cường thời gian, Triệu Hồng sẽ động thủ. Còn Vương Cường, dĩ nhiên là sẽ chịu khổ vò ngược, nhưng là một mực Vương Cường không quản được miệng mình, mỗi lần đều muốn phản bác, lần trước bị ngược khá là thảm, dài trí nhớ, bất luận Triệu Hồng làm sao tìm được gốc, hắn đều yên lặng gật đầu, biểu thị tán thành, không dám phản bác, nhưng mà, Triệu Hồng đột nhiên như vậy ôn nhu, quả thực quái dị quá rõ ràng, thực tại đem Vương Cường sợ hết hồn, nào có. Nhân ra là bỗng nhiên linh cơ hơi động, nghĩ đến một chuyện, Triệu Hồng cười híp mắt nói rằng, cái gì sự tình, Vương Cường nơm nớp lo sợ hỏi, tướng công, hai người chúng ta, phân biệt cho đối phương. Thiết một cái phụ hồn kết giới chú đi. Triệu Hồng nói rằng, cái gì ngoạn ý, phụ hồn kết giới chú. Đang yên đang lành thiết vật kia làm gì? Nhiều đáng sợ à, nghe được lời ấy, Vương Cường nhất thời sợ hãi đến há to miệng. Liền ngay cả Sở Phong cũng là khẽ nhíu mày. Trong lòng căng thẳng, phụ hồn kết giới chú là cái gì? Này tương đương với là một loại dùng kết giới thuật đến thiết nguyên rùa. Đây là một cái phi thường lợi hại kết giới thuật, có chút y ám, nhưng cũng không phải người bình thường có thể bố trí ra. Đồng thời cũng không phải người bình thường liền biết, này nhất định phải là tiên bào giới linh sư, mới có thể bố trí kết giới thuật, đồng thời là một loại thất truyền hồi lâu kết giới thuật. Nói vậy thế gian này biết kết giới này thuật cũng không có nhiều người. Dù cho Sở Phong ba người, bây giờ có thể biết được, cũng là bởi vì bọn họ được Khải Hồng Đại Sư truyền thừa. Bởi vì Khải Hồng Đại Sư trong truyền thừa, liền bao quát cái này phụ hồn kết giới chú, mà này cái gọi là phụ hồn kết giới chú, tương tự với làm cho đối phương ưng thuận một cái lời thề. Làm đối phương ưng thuận lời thề thời điểm, kết giới này chú sẽ có hiệu lực, hình thành kiểu chữ, phụ với hồn phách bên trong. Nếu là đối phương vi phạm lời thề, kết giới này chú sẽ phát tác, nhẹ nhàng người lập tức hồn phi phách tán, nặng người sống không bằng chết, điên một đời, cả đời được này kết giới chú dằn vặt, mà hiện tại, này Triệu Hồng lại muốn ở nàng cùng Vương Cường trên người. Bố trí như vậy nguy hiểm đồ vật, Sở Phong có thể nào không sợ hãi? Triệu Hồng, không nên nháo, chuyện như vậy, không phải là đùa giỡn. Xuất phát từ đối với hai người an toàn cân nhắc, Sở Phong cũng không mở miệng không được khuyên can. Sở Phong, ngươi không hiểu đi, phụ hồn kết giới chú tuy rằng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không phạm sai lầm, liền sẽ không được cái đó trừng phạt. Này không càng tốt hơn ràng buộc ta cùng ta tướng công sao? Trừ phi, lời nói đến chỗ này. Triệu Hồng vê ửa nhìn về phía Vương Cường, nói rằng, trừ phi ngươi sẽ đối với ta bất trung, ta làm sao biết, vậy ngươi nói, muốn ở ta phát thế nào độc thề? Vương Cường nhắm mắt hỏi, rất đơn giản à, yêu cầu của ta cũng không cao. Khi ta ở trên thân thể ngươi bố trí phụ hồn kết giới chú sau khi, ngươi chỉ cần nói, nương tử ta vĩnh viễn đều chỉ yêu một mình ngươi. Vĩnh viễn bất biến tâm, vĩnh viễn tốt với ngươi, mỗi ngày rửa chân cho ngươi, vẫn tẩy đến già, ngươi đánh ta không hoàn thủ, ngươi mắng ta không nói lại, ta còn muốn làm cho ngươi ăn ngon, cùng ngươi đi khắp chân trời góc biển, mang ngươi xem tận thế gian mỹ cảnh, nếu như ta không làm được, ta liền gãy tay gãy chân. Đoạn từ tuyệt tôn, cuối cùng chia năm xẻ bảy, đem đầu chôn ở phân châu bên trong. Vĩnh viễn không được siêu sinh, Triệu Hồng rất là hưng phấn nói. Nghe được lời ấy, Sở Phong nhất thời hơi nhướng mày. Bởi vì hắn biết, Vương Cường vẫn muốn thoát khỏi cái này Triệu Hồng. Trong lòng căn bản là không thích Triệu Hồng. Nếu là phát xuống như vậy độc thề, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng ở trong lòng cảm thán. Này Triệu Hồng cũng thật là đủ tàn nhẫn. Lại Vương Cường phát xuống như thế tàn nhẫn thề, này coi là thật là sống không bằng chết à, mà Sở Phong đã là như vậy. Vương Cường sắc mặt càng là khó coi, nhưng Vương Cường vẫn là giả vờ trấn định hỏi, ngươi để ta phát xuống như vậy độc thề, không phải không thể, vậy còn ngươi, thấy thế, Triệu Hồng hai mắt nhắm lại, đắc ý nở nụ cười, nói rằng, ta chỉ để lại một chữ liền có thể. Hành, chấm chấm chấm, hành, nghe được cái chữ này. Vương Cường mặt nhất thời trở nên hỏa hồng. Sau đó đối với Triệu Hồng mắng to. Ta đi ngươi à đi. Ngươi dám chửi lão nương. Ngươi thật là sống chán. Triệu Hồng cũng là mắng to một tiếng. Sau đó một phát bắt được này chuẩn bị chạy trốn Vương Cường. Sau đó, một trận kêu thảm thiết liền không ngừng tự Vương Cường trong miệng truyền đến. Tuy rằng Triệu Hồng là nổi giận, nhưng không có thật sự xuống tay ác độc, dành cho Vương Cường dằn vặt, cũng đều là trong giới hạn chịu đựng, cũng sẽ không thật sự thương tổn được Vương Cường. Cứ việc, Vương Cường ngay khi Triệu Hồng trong tay, nhưng Triệu Hồng nhưng cũng không có thật sự cho Vương Cường bố trí. Này độc ác phụ hồn kết giới chú, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Hồng lúc trước nói, bất quá là trêu chọc Vương Cường mà thôi, tuy rằng huynh đệ ở gặp giàn vặt, thế nhưng Sở Phong khóe miệng ý cười, nhưng là càng lúc càng đậm đặc, cứ việc được bắt nạt, đều là Vương Cường, thế nhưng một đường xem xong, Sở Phong đúng là có một loại cảm giác, chuyện này đối với vai hề, tựa hồ còn rất xứng. Hả, nhưng mà, ngay khi Sở Phong đưa mắt, lần thứ hai tìm đến phía trước thời khắc, ánh mắt nhưng là không khỏi biến đổi. Dựa theo cùng nhau đi tới dò thăm tin tức, phía trước không xa hẳn là chính là Hạn Bạt Tử Thủy Đàm. Nơi đó vốn nên là không có sự sống mới là, chuyên CV.com nhưng mà, giờ khắc này ở Sở Phong phía trước, nhưng xuất hiện một đám người, trong đó nhiều là tiểu bối, nhưng cũng không thiếu cao thủ. Thậm chí có người thực lực, còn muốn ở Sở Phong bên trên, cách chương.